Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 528 nhất thiết chiến thuật chuyển đổi nhà. Khe nằm, Tề Chứng Đạo phòng ngủ, bỗng nhiên, bắn ra một trận to lớn âm thanh thán phục, có thể nghe được, gần như cùng lúc đó, đồng nhất tầng cái khác phòng ngủ, cũng có tương tự âm thanh. Này không thua gì World Cup trận chung kết cuối cùng một phút tuyệt sát ghi bàn thời điểm. Đại gia phát sinh tiếng hoan hô. Tề Chứng Đạo liếc mắt nhìn bên ngoài. Nam sinh phòng ngủ, đại thể đều có tương tự âm thanh phát ra. Cùng lúc đó, Hoa Hạ mạng lưới liên lạc lên. Tán gẫu nhóm, Weibo, diễn đàn. Vào đúng lúc này lưu lượng đột nhiên nổ tung. Căn cứ sau đó thống kê. Ở La Tập mở miệng 3 phút bên trong, có quan hệ, địa cầu chuyện cũ, thảo luận, chiếm cứ Hoa Hạ mạng lưới liên lạc lưu lượng 7/10 trở lên. Nếu như Tề Chứng Đạo vào lúc này mở ra màn đạn, sẽ thấy, che ngợp bầu trời thán phục màn đạn che đậy toàn bộ hình ảnh. Những này màn đạn một tầng lại một tầng. Liền ngay cả kinh nghiệm lâu năm chúc Tết lễ thử thách sơ âm video võng màn đạn hệ thống cũng thiếu một chút tan vỡ. Rốt cục đến rồi. Trong phòng ngủ có người dám than thở. Đúng đấy, Tề Chứng Đạo đáp lời nói. Từ các khoa học gia ly kỳ tử vong đến tam thể trò chơi, đàn tranh kế hoạch, từng cái diện bích người kế hoạch thất bại, giọt nước đến tận thế chiến dịch, cố sự bên trong người địa cầu một đường bị tam thể văn minh chèn ép, uy hiếp, liền ngay cả chiến đấu sức mạnh đều bị hoàn toàn phá hủy. Liên tiếp 35 tập, hơn nửa năm ngột ngạt, hết thảy mọi người từ bỏ hy vọng, liền ngay cả khán giả cũng cảm thấy không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt thời điểm. La Tập đứng dậy, hắn nhân loại đại biểu văn minh, hướng về tam thể thế giới nói chuyện. Tề Chứng Đạo thậm chí có chút lệ nóng doanh tròng. Hắn nhìn thấy rất nhiều bạn học cũng gần như này cùng loại kia, mạnh mẽ bi kịch người chết thôi thúc nước mắt không giống. Đây là càng thêm lớn lao tình cảm. Tề Chứng Đạo ở xem nông thôn giáo viên thời điểm cảm thụ qua tương tự tâm tình. Đó là ngự trị ở quốc gia cùng chủng tộc, cao hơn toàn nhân loại cảm động. Trước đây Tề Chứng Đạo không hiểu, hiện tại hắn tựa hồ có hơi lý giải, ở trong tầm mắt có chút mơ hồ. Cố sự vẫn còn tiếp tục. La Tập giơ lên tay trái, lộ ra tay mình, cổ tay lên giống như đồng hồ đeo tay đổ vật. Đây là một cái sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật máy kiểm tra. Nó thông qua một cái máy bắn cùng một bộ cái nôi hệ thống liên tiếp. Cái này máy kiểm tra tín hiệu thông qua cái nôi hệ thống. Đến đất tuyết công trình bộ sở ở Thái Dương trên quỹ đạo 3,614 viên đạn hạt nhân. Hắn quay về, không người không gian nói rằng, tín hiệu mỗi giây phút phóng ra một lần. Duy thì những này đạn hạt nhân không phải phát động trạng thái. Nếu như ta chết đi, cái nôi hệ thống duy trì tín hiệu sắp biến mất. Hết thảy đạn hạt nhân đều sẽ bị làm nổ. Bọc đạn hạt nhân dầu mô vật chất sẽ đang nổ bên trong hình thành quay chung quanh Thái Dương 3,614. Đoàn tinh tế bụi trần, từ phương xa quan trắc, quan sát đánh giá, ở những này bụi trần đám mây che chắn dưới. Thái Dương đem ở ánh sáng mắt thường nhìn thấy được cùng cái khác cao tần sóng ngắn phát sinh lớp. Lóe. Thái Dương trên quỹ đạo hết thảy đạn hạt nhân vị trí đều là trải qua bố trí tỉ mỉ. Làm cho Thái Dương lấp lóe hình thành tín hiệu gửi đi ra 3 tấm đơn giản đồ hình. Chúng nó có thể tổ hợp thành một cái 3 chiều tọa độ ảnh. Này chính là tam thể thế giới tọa độ. Thái Dương đem biến thành ngân hà hệ bên trong một tòa tháp. Hải Đăng đem cái này thần chú phát bắn ra. Đương nhiên. Thái Dương hệ cùng địa cầu vị trí cũng sẽ đồng thời bại lộ. Hiện tại, ta đem nhường trái tim của chính mình ngưng đập. Cùng lúc đó, ta cũng sắp trở thành hai cái thế giới lớn nhất từ trước tới nay tội phạm. Đối với này, ta biểu thị sâu sắc áy náy, nhưng cũng sẽ không sám hối, bởi vì đây là lựa chọn duy nhất. Hiện tại, ta cho các ngươi 30 giây thời gian. Vừa dứt lời, La Tập bên người, ba cái chí tử thấp duy triển khai, tạo thành ba cái mặt bằng. Mặt trên lặp lại cùng một câu nói, dừng tay, được, không biết trong túc xá có ai hô một câu, lại có người theo hô một câu. Cuối cùng, này một đám hơn 20 tuổi, chuẩn bị vượt qua cuối cùng một năm cuộc sống đại học, bước lên xã hội, những người trẻ tuổi kia, chợt bắt đầu quay về tivi vỗ tay. Mặt sau nội dung vở kịch, Tề Chứng Đạo cảm thấy cũng đã không trọng yếu. Hình ảnh lưu truyền, La Tập bị chí tử thông báo đến Liên Hiệp Quốc cứu lên. Tam thể hạm đội bị ép chuyển hướng, chí tử khoa học kỹ thuật khóa bị giải trừ. Đồng thời tam thể người bắt đầu hướng về nhân loại truyền thụ kỹ thuật. Kiến tạo mấy lực hút sóng thiên tuyến, lấy này đến duy trì hắc ám rừng rậm uy hiếp. Đối với La Tập tới nói, những khả năng này đều không quá trọng yếu. Cố sự đi tới 5 năm sau, to lớn lực hút thiên tuyến dưới, La Tập mang theo thê tử cùng hài tử, đi dạo ở trên thảo nguyên, hai người thâm tình đối diện. Vào lúc này, một cái thấp duy triển khai chí tử bỗng nhiên xuất hiện. Đây chính là yêu sao? Hẳn là đi, La Tập tiến sĩ, ta là tới hướng về ngươi kháng nghị. Tại sao? Ngoặc kép. Bởi vì ở tối hôm qua diễn thuyết bên trong, người nói nhân loại chậm chạp không có thấy rõ vũ trụ hắc ám rừng rậm trạng thái. Cũng không phải bởi văn minh tiến hóa không thuần thục mà thiếu hụt vũ trụ ý thức, mà là vì là nhân loại có yêu. Đồng thời, người nói nhân loại khả năng là trong vũ trụ duy nhất nắm giữ yêu chủng tộc. Đây chỉ là một tỷ dụ. Chí ít ta biết, tam thể thế giới cũng là có yêu. Tuy rằng bởi bất lợi cho văn minh toàn thể sinh tồn mà bị áp chế ở nảy sinh trạng thái. Nhưng loại này nảy sinh sức sống rất ngoan cường, sẽ ở một số cá thể trên người trưởng thành. Xin hỏi ngài là, ngoặc kép, chúng ta trước đây không quen biết. Ta là hai cái nửa đời kỳ trước từng hướng về địa cầu phát sinh cảnh cáo nghe lén viên. Đoạn đối thoại này lại như là sống sót sau tai nạn hai cái văn minh. Chính đang hồi ức qua đi, triển vọng tương lai, nguyên bản vì là nhân loại rốt cục dành cho tam thể thế giới phản kích, khán giả yên tĩnh lại. Ở loại này bầu không khí dưới, rất khó khiến người ta không cẩn thận lắng nghe. Tề Chứng Đạo nhìn thấy to lớn lực hút sóng thiên tuyến cùng xanh miết thảo nguyên. Nhân loại cùng tam thể người, hai cái này chịu đủ đau khổ trưởng thành văn minh. Dĩ nhiên cũng có thể như vậy xúc đầu gối trường đàm. Lại như là hắc ám bên trong vùng rừng rậm, một chút hiu hắt ánh sáng chiếu vào, tia sáng kia là như vậy yếu ớt, phảng phất một giây sau sẽ bị tắt, nhưng tia sáng kia lại là như vậy kiên cường, cho dù ở địa phương tối tăm nhất cũng như cũ lóng lánh. La Tập tầm nhìn bên trong, thái dương từ từ xuống núi, hoàng hôn chiếu rọi ánh nắng chiều, lệnh thế giới đều bao trùm lên một tầng màu vàng. Hai tử ở trên thảo nguyên chạy, hướng về cái kia vàng óng ánh tà dương. Thái dương nhanh hạ xuống, các ngươi hài tử lại không sợ. Đối với tam thể người đến nói, mỗi một lần thái dương hạ xuống đều là làm cho người kinh hãi run sợ. Bọn họ căn bản không biết tương lai sẽ thế nào. Nhưng La Tập nhưng cười cợt, đương nhiên không sợ, nàng biết, ngày mai thái dương còn có thể bay lên đến. Ending song vang lên, mọi người nhưng chưa hết thòm thèm, ầm ầm sóng dậy, trải qua hơn nửa năm hai cái văn minh quyết đấu, tựa hồ đã tiến vào chung cuộc, đại gia còn chìm đắm ở này kích động lòng người trong quyết đấu. Không kịp lấy điện thoại di động ra phát Weibo. Một điểm nửa ending xong rất nhanh sẽ kết thúc. Hình ảnh đen kịt lại. Ngay ở hết thảy mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, âm thanh lại vang lên. Đây là một cái nhẹ nhàng giọng nữ, thật giống như ẩn chứa với cái thế giới này hết thảy yêu thương. khiến người ta nghĩ đến mẫu thân. Ha, ta gọi Trình Tâm, đây là ta hồi ức một ít chuyện cũ giàn giáo. Ta đưa nó niêm phong ở trong bình, hy vọng có một ngày sẽ có một người đem hết thảy chi tiết nhỏ bỏ thêm vào đi vào. Một ngày kia, không tại quá khứ, không ở hiện tại, cũng không trong tương lai. Chỉ mong, ngươi, sẽ ở đó một ngày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.